Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1081, Mê Tung 2. Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ theo lời đi vào rộng rãi cổ điển kiểu dáng châu Âu hành lang. Liền phảng phất đưa thân vào trong phim ảnh 100 năm trước châu Âu quý tộc phủ đệ. Trên thực tế, một đường thẳng về phía trước chẳng qua là một loại hình dung. Đường Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ xuyên tiến vào một tầng sảnh triển lãm. Lập tức lâm vào tại đếm không hết, khiến người hoa mắt các thức triển trong tủ. Bọn hắn đối diện nhìn thấy tủ trưng bày bên trong đứng sừng sững lấy một cái một người cao. Người mặc lông dê ngoại bào cùng áo lót tượng sáp. Hắn một cái tay cầm la bàn, một cái tay khác vác lên một chương màu vàng bản đồ. Mặt của hắn tại thủy tinh đằng sau hướng hai người, ánh mắt lại hy vọng hướng sảnh triển lãm chỗ sâu. Mộ Dung Vũ Xuyên chú ý tới tượng sáp người xương gò má lồi ra. Mũi cao ngất, cái này là người nước ngoài sao? Hắn nói tiến đến tủ trưng bày trước, đọc lấy nhãn hiệu trên nói rõ. Cornelius Linnaeus, chính trị gia, nhà thám hiểm, năm 1850 đến năm 1932. Từng tại Thanh Mạt mặc cho áo hung đế quốc ở Thanh Triều phương Bắc địa khu lãnh sự quán. Bản bảo tàng tiền thân, lãnh sự. Hắn nửa đời trước chu du thế giới, cất chứa đại lượng tác phẩm nghệ thuật, trong đó tương đương một bộ phận bảo tồn ở đây, trở thành ngày sau thành lập bảo tàng cơ sở. Mộ Dung Vũ Xuyên ngồi thẳng lên, a, thì ra vị này chính là cái kia áo đại sứ a. Lục Tiểu Đường đi đến kế tiếp tủ trưng bày, chỗ này thật nhiều tiền đâu, ở đâu, ở đâu? Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức vọt tới Lục Tiểu Đường bên người. Lục Tiểu Đường chỉ tủ trưng bày. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn thấy một đống vàng cam cam hình tròn tiền tại trong tủ ánh đèn chiếu rọi xuống chiếu lấp lánh, kinh hô, đậu đen rau muống, ta muốn khống chế không nổi mình. Quá kích thích, ai ai, cho ta xuống tới. Lục Tiểu Đường nắm chặt Mộ Dung Vũ Xuyên cổ áo. Ngươi đừng giống tựa như con khỉ ghé vào tủ trưng bày bên trên. Mộ Dung Vũ Xuyên lưu luyến không rời bị Lục Tiểu Đường nắm chặt đến kế tiếp tủ trưng bày trước. Bên trong là vẽ bản đồ lấy các loại đồ án đồ gốm. Mộ Dung Vũ Xuyên xem thường những vật này liền kém nhiều. Kỳ thật chính là người cổ đại lưu lại một đống phá đàn nát bình, không có miệng mà còn có cái bô đâu. Lục Tiểu Đường nhìn xem hướng dẫn tra cứu bài, nói, ngoại trừ chuyên nghiệp bên ngoài, người cũng hẳn là chú trọng đề cao tự thân trình độ văn hóa. Những này là người Sumer sử dụng qua, tương đương cổ lão văn vật, toàn thế giới cũng không có bao nhiêu. Mộ Dung Vũ Xuyên vỗ đầu một cái, Minako đối vật này đặc biệt cảm thấy hứng thú, có thời gian nhất định mang nàng đến xem. Ta làm sao vừa rồi không có nghĩ đến cái này? A ô, ngươi đừng nắm chặt ta à? Ta nút thắt đều mất. Lục Tiểu Đường hầm hừ nói. Một đống phá đàn nát bình. Nhìn lên cái không xong. Bọn hắn trong bất chi bất giác đi vào triển lãm sảnh chỗ sâu. Tại rực rỡ muôn màu tủ trưng bày bên trong bồi hồi. Dưới chân cũ mộc sàn nhà phát ra khanh khách chi chi vang. Tại nơi cuối cùng xuất hiện cầu thang giếng, Mộ Dung Vũ Xuyên đạp lên cầu thang, Lục Tiểu Đường nhưng không có đuổi theo. Nàng phát hiện một cái dũng đạo hẹp, trên vách tường trang trí lấy giả cổ to lớn tảng đá. Chờ một chút, Vũ Xuyên, nàng nói, thế nào anh nha? Lục Tiểu Đường không có trả lời, tựa hồ bị một loại không cách nào miêu tả lực lượng kéo vào đường hành lang. Ở trước mắt nàng lập tức trở nên u ám. Nàng dừng lại, để con mắt thích ứng một lát, sau đó đi từ từ tiến một tòa không biết cự trong gian phòng lớn. Tối như mực, còn có một chút hơi sợ. Không có cái gì linh dị đồ vật đi. Mộ Dung Vũ Xuyên bên cạnh lừa gạt, vừa theo vào tới, hai người mọi nơi dò xét, phát hiện Sở Chí Thân gian phòng dùng màu vàng nhân công tảng đá phủ kín vách tường, trên mặt đất vẽ đầy chữ tượng hình cùng màu hỏa. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn thấy một cái Ai Cập Pharaoh to lớn ảnh chân dung, kinh hô, ta đi cái đi, đây không phải Tutankhamun mặt nạ hoàng kim sao? Sẽ không là từ Đại Anh bảo tàng trộm được a? Chúng ta phát hiện phạm tội chân tướng, nơi này kỳ thật chính là buôn lậu văn vật bí mật ổ điểm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.